độc nhất vô nhị hạn lượng yêu, luật sư ly hôn mời vào lòng. Chương 14, ăn người không nhà xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, công trình của chúng ta hao tổn sẽ không thể chịu nổi. A Tư Nhạc gấp rút nói nhỏ vào tai Sở Hàn Thành. Sở Hàn Thành phẫn nộ trừng Tư Nhạc, cái này còn cần hắn nhắc nhở sao? Phúc lợi của tòa luật so với năm ngoái đề cao 3 lần. Bên trên tòa về sau, chỉ cần có kết quả khiến Đới Thịnh Duệ tiên sinh hài lòng, ban thưởng tất cả mọi người trong tòa luật một chuyến đi chơi ngắn, khách sạn 5 sao mặc chọn tùy ý tuyển. Tất cả phí tổn tôi bao toàn bộ, dạng này, Giang luật sư có hài lòng hay không? Giang Ánh Nguyệt nghe được lỗ tai khẽ run, vẫn như trước kiềm chế tâm tình kích động, bình tĩnh gật đầu nói. Vẫn được, cuối năm tiền thưởng gấp bội. Thành giao, Giang Ánh Nguyệt một tay lấy dao móng tay đập vào bàn bên trên, trả lời như chém đinh chặt sắt, chỉ sợ Sở Hàn Thành giống như sẽ đổi ý, Sở Hàn Thành kém một hơi là phun máu vì tức, cái này là loại phụ nữ gì vậy đây? Quả thực ăn người không nhà xương, sớm biết như thế, anh liền không mua tòa luật sư này rồi. Bất quá, Sở Hàn Thành nghĩ lại, tình huống dưới mắt tạm thời chỉ có thể để như vậy. Chờ kiện cáo kết thúc, về sau nhìn hắn làm sao chơi chết người phụ nữ này. Khẩu vị thế mà bao lớn. Kết quả tốt nhất khiến Đới tiên sinh hài lòng, nếu không, ha ha. Sở Hàn Thành cười lạnh một tiếng, thanh âm kia, lạnh như thể phảng phất có thể xuyên thấu xương cốt. Nhưng Giang Ánh Nguyệt là người chưa thấy qua việc đời, chẳng những bất vi sở động. Không động đậy, trả lại cho một cái lộ ra 8 cái tiêu chuẩn răng khỏe mạnh lễ phép mỉm cười nói. Đi thong thả, không đưa. Sở Hàn Thành đứng dậy liền đi, chờ đi ra khỏi văn phòng Giang Ánh Nguyệt anh mới nghĩ đến, anh mới là cái đại cổ đông của chỗ này à, dựa vào cái gì đuổi anh đi. Có thể đi đều đã đi xa đến mấy mét rồi, anh cũng không thể trở về à, kiên trì đi ra ngoài, Sở Hàn Thành trong lòng càng phát ra khó chịu, anh chưa từng bị nữ nhân nào dạng này bài bố qua. Đại thiếu, ngài vẫn tốt chứ, nhìn bộ dáng tôi có không tốt sao, cái này, đại thiếu, bộ dáng ngài nhìn phi thường không tốt. Sở Hàn Thành dừng bước lại, sắc mặt càng phát lạnh lùng, Tư Nhạc tránh lui hai bước run lẩy bẩy trong lòng. Nhiều tiền vung tiền, cậu có ý kiến? Không có, không có, Tư Nhạc nói, ánh mắt đi thấp xuống một khắc này, vừa vặn nhìn thấy thang máy phía sau cửa đi ra một Sở Hàn Thành phiên bản nhỏ, lập tức ánh mắt liền phát sáng lên. Đại thiếu kia là con của Giang luật sư, con của Giang luật sư, là đứa trẻ được nói có dáng dấp giống anh sao? Sở Hàn Thành quay đầu, quả nhiên trông thấy hướng vừa đi tới Giang Dữ Đồ. Sở Hàn Thành cùng Giang Dữ Đồ bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đứng ở đằng kia nghiêm túc dò xét đối phương. Hôm qua Giang Dữ Đồ nghe nói có cái thúc thúc cùng mình dáng dấp rất giống nhau, lúc này nhìn thấy cái đầu nhỏ lập tức linh hoạt. Mà bắt đầu, không đợi Sở Hàn Thành phản ứng, Giang Dữ Đồ liền tự mình đi đến tới. Thúc thúc, Sở Hàn Thành bị cái này âm thanh kêu thúc thúc này nên có chút mà kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt kia của khuôn mặt nhỏ, quả thực cùng mình khi còn bé giống nhau như đúc. Kích thích trái tim Sở Hàn Thành hơn kém đập nhanh hơn một chút, nhưng mà chỉ trong một khắc trong đầu Sở Hàn Thành lập tức hiện ra một ý nghĩ báo thù. Nếu là anh giả mạo là ba ba của đứa nhỏ này, Giang Ánh Nguyệt hẳn là sẽ rất đau đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Sở Hàn Thành chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng sông cùng đồ bảo trì độ cao không sai biệt lắm, cưỡng ép gạt ra một cái ước chừng là từ phụ bàn như thế biểu lộ hỏi. Người tên là gì? Cháu gọi là Giang Dữ Đồ, thúc thúc, dung mạo chúng ta thật là giống a. Đúng vậy a, thật giống. Còn biết chúng ta vì cái gì dáng dấp giống như vậy không? Tư Nhạc nghe được câu này, kém một chút không có bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết. Đại thiếu đây là cái gì con đường a, muốn lừa gạt con nhà người khác. Giang Dữ Đồ từ nhỏ chưa thấy qua ba ba của mình, nguyên bản đối chuyện này có 10 phần mẫn cảm, nghe được câu này, càng kích động lên. Vì cái gì, chẳng lẽ thúc là ba cháu sao? Cách chương.